Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2195. Góc truyện audio.com, cô bên trong cái gì cũng không mặc. Nghĩ đến Tạ Tầm mới vừa buổi sáng nhìn cô, liền không hiểu cảm nhận được một cỗ cảm giác xấu hổ mãnh liệt. Không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại, vì sao Tạ Tầm mua kích thước thích hợp với cô như vậy nha? Trầm Mộc Bạch mở cửa, liếc nhìn nam nhân bên ngoài, có được không? Tạ Tầm nhìn thiếu nữ, mỉm cười nói, đẹp mắt. Hắn vẫy vẫy tay, Trầm Mộc Bạch giống trước đó vẫn là hamster như thế, hấp tấp liền đi qua. Thật ngoan, Tạ Tầm vuốt vuốt đầu cô, dừng một chút mỉm cười nói, anh có một cái thông báo Tiểu Bạch ngoan ngoãn ở lại trong nhà, không thể cho bất luận kẻ nào mở cửa, biết không? Nam nhân vóc dáng 1m8, Trầm Mộc Bạch mới đến vị trí bả vai người, lúc nói chuyện đến ngẩng mặt lên. Mới được, cô nhẹ gật đầu, giống như là nghĩ tới điều gì, Tiểu Trương ca ca đâu? Tạ Tầm nói, em gọi hắn cái gì? Trầm Mộc Bạch không có chút nào tự biết, Tiểu Trương ca ca nha, sao vậy? Tạ Tầm nhìn người ôn thanh nói, em lặp lại lần nữa. Trầm Mộc Bạch, Tiểu Trương ca, Tạ Tầm, người ta còn chưa có kết hôn mà trực tiếp gọi Tiểu Trương liền tốt. Không phải, cái này cùng kết hôn không kết hôn có quan hệ gì? Bất quá Trầm Mộc Bạch nghĩ đến đối phương đi về sau bản thân liền có thể tùy tiện, lập tức nhu thuận như gà con mổ thóc, đã biết. Tạ Tầm ra cửa, ở người đại diện Triệu ca bên ngoài nói, làm sao hiện tại mới ra ngoài? Tạ Tầm nói, có chút việc làm trễ nải, đi thôi. Triệu ca nghĩ đến đối phương không để cho mình vào cửa, muốn nói chút gì, nhưng lại nuốt xuống. Được rồi, Tạ Tầm hẳn không phải là cái loại người này, Trầm Mộc Bạch ôm đồ ăn vặt bắt đầu lên mạng chơi trò chơi xem TV. Biến thành người quả nhiên sảng khoái nhiều, vẫn là làm người tốt, Trầm Mộc Bạch tại sau khi đã trải qua một phen cực khổ, đại triệt đại ngộ nghĩ. Ăn khoai tây chiên cùng với Coca-Cola, thỏa mãn ở một cái cô cọ sát ghế sofa mềm nhũn, bắt đầu ghé vào phía trên soát Weibo. Thảo luận liên quan tới Tạ Tầm có không ít, cơm nắm quân, các ngươi nhìn tiết mục bên trên sao? Tạ Tầm nhìn đến tin tưởng vừa thấy đã yêu cũng không biết hắn thích dạng nữ hài gì. Dấu phẩy ngồi thêm giảm, ta cảm thấy giống Tạ Tầm ôn nhu lại tính nết tốt như vậy, nên Lâm Hoan loại hình này, tiểu gia bích ngọc lại thanh thuần động lòng người, nội liễm đáng yêu. Tình yêu đến rồi, fan của Lâm Hoan cút được không, thực sự là nam nhân toàn bộ ngành giải trí. Đều bị lấy ra kéo lang toàn bộ, ngọc nữ khuynh quốc khuynh thành chim sa cá lặn quốc sắc thiên hương bế thắng xấu hổ hoa thiên kiều bách mị da thịt trắng hơn tuyết ngọc khiết băng thanh như hoa như ngọc xuất thân thoát tục nhân gian vưu vật xinh đẹp động người người gặp người thích nhà các ngươi Tạ Tầm idol nhà chúng ta không xứng với van cầu buông tha. Thỏ lưu manh, ha ha ha lầu trên lợi hại, Lâm Hoan thực sự là u ác tính toàn bộ ngành giải trí, nữ không dám chọc nam không dám dính. Đám fan còn đang thảo luận Tạ Tầm sẽ thích cái dạng nữ sinh gì, không sai biệt lắm đem nữ tinh ngành giải trí cảm giác có thể lập CP đều kéo toàn bộ cuối cùng vẫn là nói không ra cái nguyên nhân. Trầm Mộc Bạch nhìn một lúc lâu từng cái lục soát những nữ minh tinh các fan nói. Cuối cùng chiếu chiếu tấm gương, rất không biết xấu hổ ở phía dưới nói một. Câu thích ta dạng này, bóng dáng, mọi người nhường một chút ta đi tiểu nhất hoàng, ta tới tư tình nàng. Đại hoàng cùng nhị hoàng, đưa ngươi một bài mộng tỉnh thời gian. Tạ Tầm lúc trở về thiếu nữ ôm gối đầu ở trên ghế salon nằm ngáy o o, phòng khách vốn sạch sẽ hiện tại bộ dáng đã không được trên mặt bàn còn để đó khoai tây chiên ăn chưa xong. Hắn đi qua, xoay người phủ thêm chăn lông cho người ta, nhìn chằm chằm người một lúc lâu. Cách chương,